những người này là những người hay là quỷ thì khó có thể phân biệt, nhưng có thể thông qua bọn họ mà biết được người sau lưng thao túng Trần Chính là ai. Thiên Tuyệt, ta muốn chủ trương vì Lăng Thiên Cung chiêu nạp một ít đệ tử mới, chẳng có đồng ý không? Vân Khê ngửa đầu hướng về phía Thiên Tuyệt hỏi. Lăng Thiên Tuyệt mỉm cười nhẹ nhàng. Như thế nào mà có ý kiến? Nàng là nữ chủ nhân của Lăng Thiên Cung, mệnh lệnh của nàng cũng đồng dạng với mệnh lệnh của ta. Khóe môi của Vân Khê hiện ra nụ cười đến ủy mị. Vậy nếu như ta nạp đệ tử mới, chàng cũng sẽ không có ý kiến sao? Con người màu đen khẽ xẹt qua một tia sáng rực, Lăng Thiên Tuyệt cười đến cực kỳ tào nhã, ôm nhẹ cái eo nhỏ của nàng. Tất cả là nghe theo nàng. Dù sao tất cả đệ tử của Lăng Thiên Cung cho tới bây giờ đều là không phụ thuộc vào ta, luôn là tự lực cánh sinh. Ý tại lời nói, Lăng Thiên Cung chưa bao giờ nuôi dưỡng những đệ tử bất tài. Đám người Vân Hộ Pháp cảm động lây, xác định vị tôn chủ này chính là người keo kiệt. Bọn họ nếu như chờ Lăng Thiên Cung nuôi sống, vậy thì thực sự mà nói là đã sớm chết đói rồi, không có cách nào sống. Cũng như lần này xuất hành, mỗi người trong bọn họ là chính mình chuẩn bị lương khô, sẽ không tiêu xài đến một lượng bạc nào của tôn chủ và tôn chủ phu nhân. Lăng Thiên Cung ít nhiều gì thì các đệ tử cũng có chút năng lực độc lập không hề phụ thuộc, giống như là có chút ít làm ăn bên ngoài, có chút tài nghệ, đủ các loại nấm, đủ các loại món ăn. Chỉ cần lao động thì nhất định là có thu hoạch. Vân Hộ Pháp là người thông minh hết mực, nghe được tôn chủ cùng với tôn chủ phu nhân nói chuyện, hắn lập tức hiểu được ý nghĩ của hai người, cất giọng hướng về phía trong vây tam đại gia tộc, bỏ ra các đệ tử mà hô to. Lăng Thiên Cung hôm nay vẫn là tiếp tục thu nhận đệ tử. Phàm là người của Lăng Thiên Cung đều được thần long bảo vệ tánh mạng. Danh sách hiện tại chỉ còn lại 64 vị trí. Tới trước một bước, nếu không được thì trở thành đệ tử dự bị. Lời nói của hắn vừa dứt thì Vân Khê lại tăng thêm một câu. Mặt khác, bổn phu nhân ban cho một đan dược, có độc giải độc, không có độc thì dưỡng thân. Lăng Thiên Tuyệt cúi đầu khẽ nhịn cười, xem nàng cười giống như là một con mèo vừa trộm được miếng thịt. Nếu nàng muốn chơi thì hắn sẽ phụng bồi nàng chơi tới cùng. Một ít người còn đang ở trên đuôi rồng chịu sốc này nghe thấy vậy liền quát to. Ta muốn gia nhập Lăng Thiên Cung, cầu xin các người kêu thần long hoặc mau chóng thả chúng ta xuống, ta sợ độ cao. Thần long kia nghe thấy như vậy trong mắt liền có chút ủy khuất, biểu lộ có chút thất vọng. Nó còn chưa chơi đủ đâu mà, liền nhanh như thế đã bị buông tha. Ngào, ngào. Nó hướng tới những người đó phun ra mấy ngụm khí tức, những người bọn họ đã bị dọa xém chút nữa thì ngất xỉu. Cứu mạng, thả cho bọn ta đi. Cuối cùng ở giữa không trung có mấy tiếng kêu la. Vân Hộ Pháp liền nhảy vút lên, đem những người đó hất mạng xuống dưới. Trong nháy mắt rơi xuống mặt đất thuận tay đem một người đang chạy trốn mang đi lên. Thay thế, người nọ để cho thần long vui đùa tiêu khiển. Thần long quay sang nhìn đã có được đồ chơi mới, tinh thần nhất thời phấn chấn, đem người mới bay lên cao hơn. Giống. Cứu mạng. Mấy thần long còn lại thấy bạn mình chơi vui quá, liền học theo đồng dạng, kết quả là một đàn thần long vung đuôi tạo ra cảnh hùng tráng. Đáng thường cao thấp hơn 10 người đều bị quăng lên quăng xuống, bọn họ liên tục kêu la sợ hãi, khóc cha gọi mẹ. Một người đứng ngoài thấy được trợn mắt há mồm, cái này cũng quá ly kỳ rồi, quá hung hãn rồi. Chơi vui, ta cũng muốn chơi nữa. Ngược lại, tình hình bọn người khóc giống kêu la. Tiểu Mộc vẫn đang mục tính vỗ bàn tay nhỏ bé của mình nóng lòng muốn xem tình hình bọn người đó. Cái này không phải là đánh người mà là một trò chơi vui mà. Tất cả đều không ngoại lệ. Phàm là đám người bị thần long chơi đùa không lâu sau đều là tích cực gia nhập Lăng Thiên Cung làm đệ tử. Đám người còn lại không đợi đến thần long ra tay đều buông vũ khí đầu hàng quy phục Lăng Thiên Cung để được bảo vệ. Mặc dù danh sách các đệ tử đã sớm đủ số nhưng bọn họ cũng không để ý làm đệ tử dự bị. Dự bị nhưng so ra cùng với thần long chơi đùa thì tốt hơn mà. Thời gian không bao lâu, vậy nhưng thế cuộc đang nghiêng về một bên, 2/3 số người đã quy phục Lăng Thiên Cung, bao gồm tất cả những người đã trúng độc. Trong chốc lát, nhân số của Lăng Thiên Cung đã tăng vọt lên rất nhiều lần, đạt đến con số hơn 200 người. Ngược lại, người của Liễu Vân Doãn Mạnh Gia và Dung Gia là cũng không tăng quá 50 người, mà người kích động đầm lén sau lưng bọn họ đã thấy rõ. Đế tiện, Lăng Thiên Cung lại dùng thủ đoạn ti tiện bậc này đối phó với chúng ta. Chúng ta dù chết cũng sẽ không sợ đâu, đừng có hỏng hướng các người mà khuất phục, cùng lắm cá chết lưới rách. Liễu gia chủ cùng với Doãn gia chủ hai người liếc nhau một cái, trong ánh mắt có gì đó mập mờ như là trao đổi. Hồi lâu, Liễu gia chủ chủ động bước ra, hướng về phía Lam gia chủ nói. Lam gia chủ, ngài chẳng lẽ không muốn biết lệnh lang ở nơi nào? Nếu như người muốn bảo toàn tánh mạng của con trai mình, thì tốt nhất là khuyên Lăng Thiên Cung thu tay lại đi, chớ có đem chúng ta ra ép buộc. Không khéo, lệnh lang lại chịu tội thay. Còn có Đao gia chủ, chẳng lẽ ngươi không muốn biết Đao lão gia chủ là rơi xuống chỗ nào và sống chết ra sao? Doãn gia chủ cũng đứng ra trong lời nói phát ra hơi thở lạnh lạnh. Hai người này thấy tình thế không ổn cũng không giấu giếm gì nữa, trực tiếp nói ra mục đích. Lam gia chủ nghe vậy kinh hãi. Các người nói cái gì? Các người chính là người bắt cóc con trai của ta. Đào Phong không ngoài nghị ý muốn, trên mặt hiện ra cỗ tức giận. Đê tiện, nhóm các người là người trong thập đại gia tộc mà làm ra những chuyện ti tiện như vậy. Xem các người còn mặt mũi nào gặp người ở trong thập đại gia tộc. Giờ phút này bọn họ đã sớm thành con rối của Thánh Cung rồi, sợ sẽ chống lại những người trong gia tộc. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại, nhìn về phía người nói chuyện, chỉ thấy Vân Khê trong nhóm người Lăng Thiên Cung đi ra, ánh mắt lợi hại hướng Liễu gia chủ và Doãn gia chủ quét ngang, rồi lạnh lùng nói. Các người đã sớm đầu phục Thánh Cung, vì bọn họ bán mạng. Ta nói có phải hay không? Mọi người kinh hãi, những chuyện người trong thập đại gia tộc xung đột lẫn nhau thì cũng không có cái gì lo ngại, căn bản là không có tổn hại lợi ích của nhau. Vì dù sao, người trong thập đại gia tộc thực lực cùng với khí thế đều ngang nhau. Nhưng nếu có người nào đầu phục Thánh Cung và phản bội lại bọn họ, thì đó là chuyện khác. Người dựa vào cái gì mà nói như thế? Liễu gia chủ ánh mắt hoảng hốt rồi híp lại, ngó trừng Vân Khê. Ta nói lời này, tất nhiên là có căn cứ chính xác. Đáy mắt của Vân Khê nổi lên một mảnh ánh sáng lạnh lạnh. Nàng dạo bước đi tới chỗ trồng những trái long quả, lấy ra một cái khăn, đem một viên long quả bao lại đưa cho mọi người. Mọi người nhìn xem, cái trái cây này nhìn bề ngoài đúng là rất giống hỏa long quả, nhưng nhìn kỹ lại thì hai thứ khác nhau. Sách sử xưa ghi lại, hỏa long quả thực sự thì không có lá cây. Mọi người ồ lên, cẩn thận nhìn xem hỏa long quả, quả nhiên là ở dưới lá cây, như vậy bọn họ trúng độc đều là có nguyên nhân chính xác. Thực ra khu vực này thấy rất rõ ràng, mọi người đều không cẩn thận một chút thì tuyệt đối sẽ nhận lầm không mà ai có thể phát hiện được. Hơn nữa, nhiều người như vậy trúng độc là bởi vì có người hướng dẫn vị trí. Mọi người không ngại nghĩ lại một chút xem, người đầu tiên phát hiện hơn nữa lại còn kêu to nói hỏa long quả, rốt cuộc là ai? Còn có nữa, cùng với nhau đi tranh hái hỏa long quả rất là nhiều người. Vì sao người trúng độc chỉ có Mạnh gia và Dung gia cùng với Lam gia, nhưng mà lại không có người của Liễu gia và Doãn gia? Lam gia có người lên tiếng nói. Phải rồi, ta nhớ được người của bọn họ là cùng với chúng ta cướp đoạt, nhưng mà vì cái gì người của bọn ta trúng độc, còn bọn họ là một người cũng không trúng. Mạnh Lạc Thù giờ phút này cũng là phản ứng giận dữ không kìm được, cùng với bọn người của Liễu gia và Doãn gia nói. Uổng cho ta cùng với các người xem như có chúng mối thù, các người cư nhiên ngay cả Mạnh gia cũng tính kế, đủ đế tiện vô sĩ. Liễu gia chủ lên tiếng cười lạnh, hoàn toàn là không để ý tới hắn, chỉ nhìn chằm chằm vào Vân Khê. Người của Lăng Thiên Cung các người cũng không có trúng độc mà. Ta cũng có thể nói các người làm là cho người của Mạnh gia, Lam gia và Dung gia trúng độc. Hơn nữa, người cùng với Dung gia có ân oán, mọi người đều biết cả. Hiện tại người của Dung gia trúng độc so với độc của Hỏa Long Quả này không có giống. Người như thế nào mà giải thích? Không sai, người của Dung gia là do ta hạ độc đấy. Bọn họ giờ muốn đưa ta vào chỗ chết, ta làm sao có thể ngồi chờ chết được. Ta nói cho bọn họ biết, đó là một cơ hội, là bọn họ không biết quý trọng, vẫn như cũng muốn đưa ta vào chỗ chết cơ mà. Ta ra tay phản kích đây là lẽ chính đáng thôi. Nhưng mà Liễu gia, Doãn gia các người, đầu phục Thánh Cung, thiết lập kết cục, dẫn dụ người của thập đại gia tộc bước từng bước đi vào cái bẫy do các người đặt sẵn, thì đó là sự thật rồi. Các người không chối cãi được đâu. Nghiệt chúng, rốt cuộc người cũng thừa nhận rồi, còn không mau giao ra giải dược. Dung gia chủ đen mặt, gầm thét. Người câm miệng cho ta, nợ nần như thế nào, lát nữa ta sẽ tính với người. Ánh mắt của Vân Khê lãnh ý quét qua nhìn hắn một cái, rất nhanh lại đem ánh mắt hướng về phía trên người của Liễu gia. Dung gia chủ giận dữ, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Trên thực tế, từ lúc chúng ta bắt đầu tiến vào trong Bạch Hồ Lâm, đã có người bố trí kết cục. Một vòng tiếp theo một vòng, dụ dỗ chúng ta tàn sát lẫn nhau, làm cho suy yếu thực lực. Vân Khê không vội vã, không nóng không lạnh, chậm rãi phân tích. Cái bẫy đầu tiên của hắn là bảo tàng của Bạch Hồ Lâm. Không bàn đến Bạch Hồ Lâm đích thực là có bảo tàng hay không, nhưng mà mục đích của hắn đã đạt được. Nguyên bản là hắn tranh thủ uy hiếp Hách Liên gia tộc. Lúc Hách Liên công tử chủ trì hội nghị thập đại gia tộc thì làm cho mọi người biết được ở Đồng Mã Trấn quả thực là có bảo tàng. Không những thế, hắn còn dùng kế bắt cóc người nhà của Lam gia lớn nhỏ cùng với lão gia chủ của Đao gia, lấy tánh mạng bọn họ dùng để uy hiếp, làm cho hai nhà tiến vào Bạch Hồ Lâm này để lấy thần khí trao đổi con tin, tiến khiến cho Lam gia cùng với Đào gia bất đắc dĩ phải tiến vào trong Bạch Hồ Lâm. Hiện trường hoàn toàn im lặng, ánh mắt mọi người đều hết thảy tập trung trên người của Vân Khê, bao gồm cả nhóm thần long cũng không ngoại lệ. Thân thể đứng im, lặng lặng mà nghe nàng phân tích. Tiếp theo là làm cho mọi người đi tới cự thạch trận, Người của Liễu gia không ngừng ngăn cản Đao gia chủ dẫn mọi người phá trận, ngược lại là dùng ngôn ngữ châm ngòi khiến cho các người chém giết lẫn nhau, làm suy yếu đi thực lực. Sau đó là độc ở trong quả hỏa long, không cần tốn nhiều sức thì các người chỉ cần dẫn dụ mọi người ăn nó và làm cho các gia tộc khác tổn hại không ít thực lực vậy là được. Nhưng mà các ngươi lại không ngờ là Lăng Thiên Cung của ta cùng với người của Đao gia không có ăn quả hỏa long, thực lực không có gì hao tổn hết. Vậy cho nên các ngươi đều nóng lòng sốt ruột muốn tiêu diệt đi Lăng Thiên Cung của chúng ta, để tránh chúng ta làm rối đi kế hoạch của các ngươi. Nhưng đáng tiếc, các ngươi lại không ngờ rằng tôn chủ của Lăng Thiên Cung lại đột nhiên đi tới, lại còn mang đến cả thần long, đánh cho các ngươi ứng phó không nổi nữa, không chừa cho một con đường sống. Vân Khê quay đầu nhìn lại cùng với Long Thiên Tuyệt trao đổi ánh mắt, đáy mắt tràn đầy sự nhu tình. Hiện tại các người chó cùng rất dậu, không thể không bại lộ thân phận của chính mình, đem lợi ích của chính mình bỏ đi để bảo toàn tính mạng. Các người cho rằng chúng ta còn bị các người dắt mũi dẫn đi để rơi vào bẫy của các người nữa hay sao? Đừng có quên, người của ta và các người phần lớn đều là đầu phục Lăng Thiên Cung rồi. Ta chỉ cần là tùy tiện tìm một người là có thể truy ra chỗ ở của con tin, còn cần gì để các ngươi uy hiếp nữa? Liễu gia chủ nhất thời thất sắc biến hóa, trong bụng không khỏi có phần luống cuống. Thì ra hết thảy đều bị nàng nhìn thấu, hắn thực sự là toàn bộ tính sai hết cả. Chúng ta không có lừa gạt các người, Bạch Hổ Lâm xác thực là có bảo tàng Doãn Mỗ tận mắt nhìn thấy. Các người nếu như muốn có được bảo tàng nên đi theo Doãn Mỗ, trừ bỏ ta ra, không ai có thể biết chỗ được. Doãn gia chủ nhất thời la lên, lúc này đây cũng chỉ có bảo tàng mới có thể bảo toàn mạng sống của bọn họ mà quay trở về. Vân Khê cười lạnh. Bảo tàng? Chúng ta đối với bảo tàng một chút cũng không có hứng thú. Bảo tàng mà không có hứng thú? Vậy thì thần khí thì có hứng thú hay không? Lần trước, Doãn Mỗ đi tìm bảo tàng đột nhiên bị mãnh hổ công kích. Ta vốn định dùng thần khí để đối phó với mãnh hổ để bảo vệ tính mạng. Ai ngờ chưa xuất ra thực lực thực của thần khí thì bị mãnh hổ đánh ngã gục trên mặt đất. Ngay cả thần khí cũng bị mãnh hổ nuốt mất. Các người nếu như không tin lời ta nói, có thể xem vết thương trên người của Doãn Mỗ đây. Doãn gia chủ một phen cởi bỏ xiêm y trên người, lộ ra trước ngực vài đạo vết cào sâu hoắm. Vân Khê chăm chú nhìn kỹ, lại bị một bàn tay che lại hai mắt, bên tai truyền đến một tiếng quát khẽ. Được rồi, mặc xiêm y của ngươi vào. Vân Khê gỡ cái tay kia xuống, lần nữa nhìn kỹ thì Doãn gia chủ đã mặc xong xiêm y. Vân Khê bất đắc dĩ cười khẽ, nhưng trong lòng thì ngọt ngào. Âm mưu thì thế nào, dương mưu thì làm sao? Bổn tôn muốn xem một chút, đến tối cùng thì người phương nào ở sau lưng giở trò quỷ? Long Thiên Tuyệt trầm liễm con người, cất giọng nói. Bản tôn tạm thời không cần đến tánh mạng của các người. Các người ở phía trước dẫn đường, nếu dám giở trò thì đừng có trách bản tôn hạ thủ lưu vô tình. Hắn đột nhiên đánh ra một trường như là cuồng phong gạo thét, mây mưa ùn ùn kéo đến. Chỉ nghe thấy tiếng cây cối gãy lìa, trong vòng trăm thước phía trước, tất cả cây cỏ đều bị hủy hoại, khí thế có phần hủy diệt thiên địa. Mọi người kinh hãi nhất thời, ngừng lại hô hấp, không thể tin được trên cõi đời này lại có một người công lực kinh khủng như vậy. Hắn đã muốn thẳng cấp đến huyền tôn rồi. Đây tuyệt đối là huyền tôn thực lực rồi, nhất định không sai. 26 tuổi đã tăng đến huyền tôn, quả nhiên là một thiên tài. Vô số tiếng sợ hãi kêu lên, mọi người đối với Long Thiên Tuyệt vô cùng kinh sợ, không có gì so sánh bằng thực lực chân chính lại càng cho người ta khủng khiếp. Vân Khê nhìn lại hắn, trong lòng cũng dâng lên một loại cảm giác tự hào. Cùng lúc đó, cô có mấy phần khích lệ. Sẽ có một ngày, nàng cũng có thể đạt tới thực lực như vậy. Liễu gia chủ và Doãn gia chủ hai người liếc nhau một cái, thấy được trong đáy mắt lẫn nhau sự kinh hãi, đồng thời do dự. Thực lực của Long Tiên Tuyệt này ra sao rõ ràng không thể biết. Lòng tự tin của bọn họ hoàn toàn bị đánh tan. Có lẽ là thứ cuối cùng bọn họ có thể dựa vào chỉ có thần khí của Liễu gia. Nhưng mà bọn họ nghĩ lại đến hậu quả khi sử dụng thần khí. Đừng nói là mấy nhà còn lại có được thần khí rồi chống lại bọn họ. Bọn họ chỉ có số ít làm sao mà chống lại nổi. Nhưng mà có được thần khí, có thể nhờ người của Tam Đại Thánh Địa làm trọng tài như vậy thì cũng đủ để ứng phó. Bọn họ hiện tại đang lâm vào trong thế, lưỡng nan. Tốt, chỉ cần các người nguyện ý bỏ qua cho chúng ta, thì chúng ta nguyện ý dẫn đường. Doãn gia chủ nói. Long Thiên Tuyệt lạnh lùng. Trước tiên, dẫn chúng ta đi tìm con tin. Doãn gia chủ cung kính, cẩn đáp. Dạ, bọn họ là bị nhốt ở cách đây không xa. Nhìn bọn họ sắp rời đi, Dương gia chủ lần nữa lên tiếng. Từ từ, trước tiên đem giải dương ra. Vân Khê híp mắt lại, nổi lên một tầng khí lạnh. Nàng đi tới Dương gia chủ từng bước một, cách hắn không tới hai bước thì dừng lại. Từ trên cao nhìn xuống kẻ đang ngồi dưới đất, cười lạnh. Người cư nhiên có mặt mũi xin ta giải dược. Nói mau, người rốt cuộc là người nào? Vì sao phải giả mạo Dương gia chủ? Lời của nàng vừa nói ra làm nên một trận ồn ào. Biểu muội, người đang nói cái gì? Người đang hoài nghi Gia Gia? Dung Thiếu Hòa kinh ngạc, cẩn thận đánh giá lại Dung gia chủ, đáy lòng sinh ra một chút hoài nghi. Nếu không phải là Vân Khê nhắc nhở cho hắn, tới bây giờ cũng là không có hoài nghi qua. Chẳng qua là cảm thấy mấy ngày gần đây tính tình của Gia Gia đã thay đổi không ít, vậy cho nên không nghi ngờ Gia Gia trước đây và bây giờ không phải là cùng một người, mà đổi thành một người hoàn toàn khác. Dung Thiếu Hòa không ngờ kinh ngạc, làm đám người của Dung Mậu Sơn cũng rối rít suy tư. Nghiệt chúng, người đừng có nói bậy. Lão phù dĩ nhiên chính xác là Dung gia chủ, tại sao lại nói giả mạo? Đáy mắt của Dung gia chủ xẹt qua tia ngoan lệ, không có chút nào không kích động, hình dáng thực sự là giống như là hắn đang bị oan uổng. Người nếu như thực sự đích xác là Dung gia chủ, như vậy thì không bằng cái đồ cầm thú. Thử nghĩ xem, người đối xử với con gái của mình như thế nào, và đối xử với ngoại tôn nữ của mình ra sao? Còn có, người cho tôn tử của mình thay ngươi thử độc, đối với con của mình thì hét hầm lớn tiếng. Thử hỏi trong lòng của ngươi là có một chút tính người không? Hai mẹ con các người không phân biệt ra chuyện gì cho rõ ràng. Lão phù vì thể diện của Dung gia mà suy nghĩ, có gì là sai? Lão phù chính là người đứng đầu của Dung gia, muốn đối đãi làm sao với con cháu của mình như thế nào, đó là chuyện của ta, không đến phiên một cái nghiệt chủng như người nói. Long Thiên Tuyệt mâu quang chậm xuống, hơi thở nguy hiểm từ trong cơ thể không cản được mà phát ra. Bổn cung đã từng cùng với Dung gia chủ tiếp chiều, bổn tôn nhớ rõ lòng bàn tay phải của hắn có một nốt ruồi đen. Người đến cuối cùng có phải là Dung gia chủ hay không, vậy thì đưa tay kiểm chứng, vậy là rõ ràng rồi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie. Chơi trò chơi. Tôn chủ nói đúng, nếu như người thực sự là gia chủ Dung gia, vậy thì đưa tay ra nghiệm chứng một chút đi, thực là hay giả là sẽ hiểu ngay. Vân Hộ Pháp phụ họa theo nói. Mọi người trong Dung gia nhất tề dùng ánh mắt phức tạp nhìn Dung gia chủ, không ai cãi lại. Trong nội tâm ai cũng hy vọng gia chủ không phải là thật, bởi vì mấy ngày gần đây gia chủ làm không ít chuyện tổn thương đến tấm lòng của bọn họ. Nhưng nếu không phải là thật, như vậy thì gia chủ thực sự đang ở đâu, còn sống hay đã chết? Người nhà Dung gia lâm vào trong tình thế khẩn trương cùng với cảm xúc hoang mang. Dung gia chủ ánh mắt một trận rời rạc, lòng bàn tay siết chặt, trên trán xuất hiện vài giọt mồ hôi lạnh. Bỗng nhiên trong một khắc, hắn xông ngay về phía Dung Thiểu Khanh cách hắn gần nhất, đèn trường kiếm hắn luôn đeo bên mình đặt ngang cổ của Dung Thiểu Khanh, rồi kèm chặt. Tất cả các người không được tới đây, nếu không ta giết hắn. Hắn lớn tiếng quát lên. Gia gia, hắn là cháu ruột của người. Dung Thiếu Hòa còn đối với hắn ôm một tia hy vọng cuối cùng, đau lòng nhìn hắn mà nội tâm cũng đã có đáp án. Thế gian này làm sao có người lãnh khốc như vậy, ngay cả cháu ruột của mình cũng nói liền giết chết. Cha, dừng lại. Gia chủ. Thiểu Khanh. Tam ca. Tất cả mọi người trong Dung gia kinh hãi, trong nội tâm riêng mình cũng đã có đáp án. Tất cả cảm xúc phức tạp bao quanh mọi người. Những đại gia tộc còn lại cũng thấy làm rất ngạc nhiên. Người cho rằng người còn có thể chạy thoát sao? Khóe môi của Long Thiên Tuyệt cong lên một cách nguy hiểm, bàn tay không cố kỵ chút nào hướng Dung gia chủ đánh tới. Một đạo trưởng phong làm Dung gia chủ kinh hãi, liền tranh thủ đem Dung Tiểu Khanh kéo đến trước mặt mình thay chống đỡ. Nhưng ngoài dự liệu của hắn, trưởng phong kia dường như không giống như bình thường, lại vòng qua người của Dung Thiểu Khanh đánh thẳng lên bên hông của Dung gia chủ, đưa Dung Thiểu Khanh cùng với hắn cách xa. Dung Thiểu Khanh lấy được tự do, liền bước nhanh đến chỗ mọi người trong Dung gia, cặp mắt quét ngang hướng về phía Dung gia chủ. Hiện tại mọi người đã xác nhận người này không phải là Dung gia chủ thực sự, nếu không phải như vậy, hắn sẽ không chó cùng rất dậu. Vân Hộ Pháp thủ thế huy ra một trưởng phong trong nháy mắt, dẫn đầu bao vây Dung gia chủ. Nói, người rốt cuộc là ai? Dung gia chủ thực sự đang ở đâu? Vân Hộ Pháp liền chất vấn. Dung gia chủ thấy được âm mưu của mình không được như ý, hắn ngược lại tỉnh táo cười vang. Ta đã biết sớm muộn gì cũng có ngày này, nhưng không ngờ lại tới sớm thế. Dung gia chủ thực sự giờ phút này là ở nơi các ngươi không thể nghĩ đến. Bất quá, hiện tại nơi mà các ngươi không thể nghĩ đến đó, hắn sống với chết thực sự không có khác biệt đâu. Các ngươi nếu muốn biết tin tức của hắn thì phải thả ta đi, nếu không thì hắn sẽ chết đói ở nơi đó. Như vậy là đến lúc đó thực sự là hại chết Dung gia chủ các người, không phải là ta, mà chính là các người đấy. Hắn cười lạnh, dấu vết trên mặt lại càng thêm đen kịt, độc tố trong cơ thể hắn khi phát tác lại càng thêm lợi hại. Để cho hắn đi đi, dù sao, hắn cũng không thể sống thêm được bao lâu. Vân Khê lên tiếng nói. Dung gia chủ sắc mặt biến hóa, thần sắc âm ngoan nhìn chằm chằm nàng nói. Yêu nữ, nhanh lên một chút, mau mang giải dược ra đây. Nếu như ta chết, thì Dung gia chủ cũng đừng hỏng sống. Sống chết của hắn đối với ta có quan hệ gì? giống như thái độ của người đối với hai mẹ con ta cùng với Dung gia chủ thực sự là không khác nhau là mấy. Nói không chừng lại càng thêm tồi tệ hơn. Bằng không hắn cũng đã không thừa nhận mẹ ta, đoạn tuyệt quan hệ phụ tử suốt 20 năm nay. Người nói xem, rốt cuộc loại người như vậy thì ta cần quan tâm sống chết của hắn không? Vân Khê cười lạnh, giả bộ như đằng như là hồn nhiên không quan tâm đến sống chết của Dung gia chủ thực sự, dùng cái này để mê hoặc đối phương. Lâm Thiên Tuyệt cúi đầu, âm thầm đưa một ánh mắt tán dương. Thông minh, lấy lui làm tiến như vậy, thoáng cái đã đảo lộn được cục diện biến động thành chủ động. Hiện tại, bọn họ không còn cầu xin Dung gia chủ nói ra tung tích của Dung gia chủ thực sự, mà ngược lại, Dung gia chủ vì giải dược mà cứu mạng, không thể nào dùng đến lợi thế cuối cùng để trao đổi. Người nhà Dung gia lại không nghĩ nhiều đến như vậy, chỉ nghĩ đến Vân Khê lãnh huyết vô tình, không muốn cứu ông ngoại của chính mình, các loại âm thanh trách móc không ngừng công kích. Đứng đầu là Dung Thiều Khanh chất vấn. Biểu muội, hắn chính là ông ngoại dược của ngươi, làm sao ngươi thấy chết mà không cứu? Hãy đem giải dược cho hắn luôn đi, chỉ cần đổi lại tung tích của ông ngoại, thả ác nhân này đi như thế nào? Dung Thiếu Hòa giờ phút này đang chiếu cố muội muội của hắn, Dung Tiểu Tiểu nghe được lời nói của Dung Thiều Khanh không khỏi lấy giọng lạnh quát lên. Thiểu Khanh, không được nói như thế với biểu muội. Biểu muội không phải là loại người lãnh khốc vô tình. Nói xong, hắn lại quay đầu về phía Vân Khê không có cái gì hoài nghi, hắn tin tưởng nàng nhất định sẽ cứu ra ra. Dung Mậu Sơn cũng mở miệng nói. Đại ca của người nói đúng, giờ phút này cho dù có quyết định như thế nào đi nữa, thì chúng ta cũng nên tôn trọng quyết định của Khê Nhi. Trong khi nói chuyện, hắn cũng hướng một ánh mắt phát sáng đến nhìn Vân Khê, một ánh mắt tràn đầy tín nhiệm và tán thành. Vân Khê dùng ánh mắt rất nhanh quét qua phụ tử của ba người họ. Mặc dù trong Dung gia có người đối với nàng không tín nhiệm, nhưng mà Kiều Kiều cũng biết là ca ca không chút nào nghi kỵ, hoàn toàn là tin tưởng nàng. Trong nội tâm của nàng vô cùng ấm áp, coi như chuyện này làm đã là vì Kiều Kiều và biểu ca, cứu đi Dung gia chủ nàng đã định chắc rồi. Trong lòng nghĩ thì như vậy, nhưng mà bề ngoài lộ ra bộ dáng thoái thác. Các người nói sai rồi, ta chính là người lãnh huyết vô tình. Chỉ cần là người xem ta không vừa mắt, thì ta lên một khắc sẽ giết chết hắn. Bất quá người bây giờ đã trúng độc rất nặng, không cần để ta động thủ thì người cũng chết chắc rồi. Thực sự là giảm đi cho ta không ít chuyện. Dung gia chủ tâm trạng hoảng lên, giờ tới một khắc trước đây nàng xông thẳng chém vào một phát và một nhát hồ nước, ánh mắt không ngừng chớp động, càng hoảng loạn. Người nói nhảm, người không muốn biết tung tích của Dung gia chủ hiện tại ở đâu, nhưng mà người nhà Dung gia là muốn biết, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép người không quan tâm. Vân Khê nở một nụ cười lạnh. Người nhà Dung gia ngay cả bản thân cũng khó bảo toàn, bọn họ có khả năng làm gì ta? Nếu như người không tin, thì có thể thử một chút xem bọn hắn có làm gì được ta không? Dung gia chủ tâm thần một lần nữa rung lên, hắn uy hiếp người nhà Dung gia thêm lần nữa. Ta sẽ cho các người biết chỗ nhốt của Dung gia chủ, nhưng các người phải bảo đảm là đòi bằng được giải dược. Ta biết người nhà Dung gia từ trước đến giờ tự xưng là danh môn chánh phái, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Dung Mậu Xuân nghe thấy như vậy không khỏi mừng rỡ, vội vàng nói. Người nói, chúng ta sẽ hết sức vì ngươi đòi giải dược. Dung gia chủ để bên tai của hắn một phen nói nhỏ, sau đó ngẩng đầu lên nói. Hiện tại, ta đã đem chỗ Dung gia chủ ẩn nấu nói cho ngươi. Mời ngươi thực hiện lời nói của mình. Dung Mậu Xuân thần sắc rất nhanh biến hóa, từ kinh ngạc đến kinh hỉ, sau đó là khó xử. Hắn đột nhiên phát hiện ở mặt này có vẻ khác xa với cháu gái, cứ nhìn lại kém một bậc, cảm giác thực sự là thất bại. Khê Nhi, ngươi xem giải dược... Hắn không phải chỉ vì Dung gia chủ xin giải dược mà còn là vì mọi người trong Dung gia. Cứu cứu, người như thế nào lại xác nhận địa điểm hắn nói là thật? Trước khi còn chưa nhìn thấy Dung gia chủ thì ngươi không cảm thấy cần nên xác nhận lại một chút mới thỏa đáng hay sao? Dung Mậu Xuân bỗng nhiên giật mình, cũng là không nghĩ đến vấn đề đó, quay đầu lại nói với Dung gia chủ. Nếu như người đang ở gần đây, vậy trước hết người dẫn ta đi tìm phụ thân của ta đã. Chúng ta xác nhận hắn thực sự là thật, đến lúc đó vì người đó giải dược cũng không muộn. Dung gia chủ suy tư, nhận lời nói. Vậy cũng tốt. À, một phần. Ánh mắt của hắn đột nhiên lồi ra, thân thể thẳng tắp ngã xuống. Mọi người đồng loạt la lên, mới phát hiện ra hắn đã tắt thở. Vân hộ pháp bay qua thân thể của người hắn nhọn ngó nhìn, kinh hãi nói. Tôn chủ à, có người ở sau lưng của hắn phóng ám khí. Hắn một lời thức tỉnh mọi người tứ phía nhìn xung quanh cố gắng tìm kiếm người âm thầm phóng ám khí. Lòng Thiên Tuyệt cùng với Vân Khê hai người liếc nhau một cái. Lại có người có thể ở dưới mắt bọn họ vô thanh vô tức giết người, điều này không khỏi quá mức kiêu ngạo. Hiện tại người này còn đang ở trong đám người kia, nhưng mà hắn sẽ là ai? Tầm mắt của hai người rất nhanh khóa ở chỗ Dung gia chủ vừa đứng khi nãy, ở phía sau còn có một đám người. Ánh mắt Vân Khê híp lại, một cỗ tức giận không khỏi dâng trào. Đứng ở phía sau Dung gia chủ không phải ai khác, chính là người của Lam gia. Lại là thứ nội gián. hắn rốt cuộc lại nhịn không được để nhảy ra ngoài phải không? Hai bàn tay nắm chặt, từ từ buông lỏng. Vân Khê ra vẻ vô sự nói. Thôi quên đi, chết rồi cũng tốt. Dù sao hắn cũng đã nói ra địa điểm giấu người. Chúng ta đi tìm người trước, chỉ còn lại để sau hãy nói. Nàng từ trong ngực lấy ra mấy viên đan hoàn, đem nó hòa vào trong nước, khuấy đều, đem về phía Dương Tiểu Hòa. Đây là giải dược, hãy cho mọi người dùng ra uống vào đi. Thiên Tuyệt à, không bằng ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Phía trước còn không biết có bao nhiêu nguy hiểm đang chờ chúng ta nữa. Mọi người cố là tu dưỡng tốt tinh thần mới có tinh lực đối phó với kẻ địch, có phải không? Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thúy của Long Thiên Tuyệt, đáy mắt đen sôi trào bao nhiêu thâm ý. Trước không trừ đi nội gián núp ở trong Lam gia thì hậu quả quả nhiên là khôn lường. Long Thiên Tuyệt hiểu ý, bắt đầu ra lệnh. Mọi người, tại chỗ nghỉ ngơi. Còn lại mấy đại gia tộc trải qua một phen hành hạ, đã mỏi mệt từ lâu không thể chịu nổi, vậy nên rối rít ngồi xuống đất. Nhóm thần long đùa một hồi rồi cũng mệt mỏi, nghe được tại chỗ nghỉ ngơi cũng là ngoan ngoãn ngay tại chỗ hạ thân thể ngồi xổm xuống. Đáng thương cho những người bị thần long quây quanh, Liễu gia chủ, Doãn gia chủ, những người thuộc hạ, cao thủ, bọn họ hiện tại là muốn đi cũng không được, chỉ có thể ủ rũ kêu khổ. Long Thiên Tuyệt giơ tay Vân Khê tìm một chỗ sạch sẽ rồi ngồi xuống, đi qua cự thạch trận lúc nãy tất cả mọi người vứt bỏ xe ngựa, vậy cho nên hiện tại không có bất cứ xe ngựa nào cho bọn họ sử dụng. Ánh mắt của Vân Khê vẫn lưu luyến người nhà Dung gia, mặc dù không quá rõ ràng nhưng vẫn không thể nào tránh được ánh mắt của Long Thiên Tuyệt. Khê Nhi, đừng lo lắng, hắn không có khả năng gây ra sóng gió gì đâu. Người này không giết Doãn gia chủ cùng với Liễu gia chủ, nhưng mà lại khẩn cấp giết Dung gia chủ giả mạo. Chẳng không cảm thấy điều này có gì kỳ quặc hay sao? Ta nhất định là phải tra ra cái tên nội gián này. Nếu không, không ngừng là người trong Lam gia gặp nguy hiểm mất, chúng ta cũng tùy thời tùy chỗ sẽ phải chịu uy hiếp mất. Tiểu Mặc, Tiểu Tính có muốn chơi trò chơi hay không? Vân Khê hướng hai đứa bé vẫy vẫy tay. Hai đứa bé tay trong tay đi tới trước mặt của nàng, vui mừng nói. Vâng vâng. Vân Khê nhợt nhạt cười một tiếng, không biết từ nơi nào lấy ra một viên Dạ Minh Châu trước mặt của hai đứa bé quơ quơ. Ta hiện tại sẽ đem viên Dạ Minh Châu này đặt trong người của một người nào đó. Trước tiên, hai đứa nhắm mắt lại, chờ ta làm xong, các người phải đi tìm lại được. Ta cho các người thời gian một nén hương. Nếu như các người trong thời gian một nén hương này tìm được nó, ta sẽ có một phần thưởng nho nhỏ cho các người. Hết chương. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Long Thị sinh con bảo điện. Hai đứa bé nghe thế vậy liền vui mừng vỗ tay. Ta đã nhắm mắt lại rồi, Mẫu Thần, ngươi nhanh lên một chút. Vân Khê nhíu lông mày lại, nhìn hai đứa nhỏ hồn nhiên thì cảm thấy thế gian này hết thảy đều là âm u, tất cả kinh khủng đều không đáng kể, thay vào đó là vô cùng rực rỡ. Đừng có nóng vội, Mẫu Thần làm nhanh là được mà. Nàng chợt nhạy mím môi, cũng không lập tức làm mà ngược lại đôi mắt đẹp khẽ liếc ngang về phía Dung gia. Kiều Kiều, biểu ca, thừa dịp mọi người nghỉ ngơi, không bằng các người đi tìm Dung gia chủ trước đi. Dung Mộ Xuân nghe thấy vậy, ánh mắt không khỏi sáng ngời, lúc này đứng lên nói. Ừ, cũng tốt, vậy chúng ta đi trước một bước. Dung Tiểu Hòa cũng đứng lên đi theo, quay đầu về phía Băng Hộ Pháp muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Băng Hộ Pháp, người hãy mang 100 người hộ tống người Dung gia đi trước đi. Nếu có gì ngoài ý muốn, liền kịp thời dùng tín hiệu liên lạc. Vẫn là biểu muội đau lòng cho hắn, hiểu được tâm tư của hắn. Dung Tiểu Hòa và Vân Khê liếc nhau một cái, hướng nàng quăng tới ánh mắt cảm kích. Hắn cũng biết mình với vừa rồi dễ dàng buông tay Băng Nhi, đã làm tổn thương đến nàng rồi. Hắn cũng nóng lòng muốn đền bù lại nàng. Băng Hộ Pháp một lần nữa khôi phục lại lạnh lùng băng xương như ngày xưa, mặt không chút thay đổi xoay người đi chọn lựa đệ tử. Con người hẹp dài rũ xuống, Long Thiên Tuyệt mặt mày mỉm cười, tầm mắt như có như không ở trên Dung Tiểu Hòa và Băng Hộ Pháp lưỡng lự, thầm nghĩ chính mình có hay không bỏ lỡ chuyện gì thú vị. Sau khi nhóm người Dung gia mới vừa bước đi, người của Mạnh gia cũng ngồi yên không lâu, đứng là Mạnh Lạc Thu cũng muốn rời đi. Lúc này đối với Mạnh gia nói, chẳng khác nào đem chính mình đặt trên đống lửa. Mạnh gia và Vân Khê lúc trước có thâm cừu đại hận, nhưng mà so với thực lực của đối phương, bọn họ quả là không có khả năng để báo thù. Song cùng với Lăng Thiên cùng làm bạn cũng tương đương với việc đem một khối thịt thơm ngon béo bở dâng đến tận miệng. Đối phương tùy thời lúc nào có thể cắn một ngụm. Thay vì mình thỉnh thoảng phải lo lắng đề phòng, thôi thì sớm rời đi cùng bọn họ để vạch rõ giới hạn. Tôn chủ phu nhân, có muốn hay không là ta ngăn cản bọn họ đi? Vân Hộ Pháp ở một bên xin chỉ thị. Không sao, để cho bọn họ đi đi. Nếu như bọn họ thông minh một chút thì sẽ vội vàng rời đi khỏi Bạch Hổ Lâm. Còn nếu không thì... Rồi ngươi cứ xem đi, bọn họ sớm muộn gì cũng cầu xin chúng ta cứu mạng thôi. Vân Khê kéo môi cười yếu ớt, trong tươi cười phát ra vài tầng tà ác. Long Thiên Tuyệt tiến lên một bước, bàn tay bao quanh bàn tay nhỏ bé của nàng, ngừng mắt ôn nhu nhìn nàng. Yêu cực kỳ nụ cười không đàng hoàng của nàng. Mỗi khi nàng lộ ra nụ cười này, thì đối thủ của nàng trước sau gì cũng gặp các loại chuyện cực kỳ ngoài dự liệu. Nghe phu nhân, những người không quan trọng, không cần để ý đến. Hắn đối với Mạnh Lạc Thu hiểu rất rõ, không có nhìn thấy bảo tàng ở phía trước, tên đó làm sao có thể rời khỏi Bạch Hổ Lâm. Vân Khê quay người lại, hướng hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, trong lòng âm thầm khen hắn với mình thực sự là an ý hiểu nhau. Đối phó với người như Mạnh Lạc Thu căn bản không cần hao phí quá nhiều tâm lực, không có hắn ở bên cạnh nhiễu loạn, tầm mắt của bọn họ mới có thể thường xuyên chuyên chú tới việc nhận thức nội gián, đây mới là việc cấp bách. Máu thần, rốt cuộc có chơi trò chơi không? Vân Thị Mặc bên này nhắm chặt hai mắt, nhưng mà lại chậm chạp không có tin tức gì cho mình, mở mắt không khỏi nóng nảy, cái miệng nhỏ nhắn vì thế mà trù lên tỏ vẻ bất mãn. Không giống với hắn đang vội vàng luống cuống, Đoàn Mộc Tính lại yên lặng dùng hai tay che mắt đi. Sắp xong rồi, đợi một tí. Vân Khê trực tiếp đem Dạ Minh Châu quăng cho Long Thiên Thần, ánh mắt hướng về phía người nhà Lam gia, ý bảo hắn đem Dạ Minh Châu giấu trong người của Lam gia. Long Thiên Thần khó tìm được một người để chơi tốt như vậy, lúc này mới kích động vội đón lấy đi đến chỗ nghỉ ngơi của đám người Lam gia. Lam Linh Nhi thấy hắn đi tới liền chủ động hướng hắn ngoắc tay, nét mặt vui đùa cười như hoa. Long Thiên Thần quét một mặt một vòng liền đem Dạ Minh Châu để trong tay của Lam Linh Nhi, còn người đen bóng thấy tỏ ra hưng phấn. Từ đó nói lên là trò chơi đã bắt đầu, bỏ qua người của Dung gia và Mạnh gia, nhưng thần sắc biến hóa của bọn người Liễu gia này không thể nào tránh được ánh mắt của Vân Khê và Long Thiên Tuyệt. Hai người nhìn nhau cười, trong lòng đã có tính toán. Trò chơi chỉ là một cái cớ để cho mọi người buông lỏng cảnh giác, đồng thời cũng là hạn chế sự tự do của người nọ. Để cho người Dung gia dẫn đầu đi trước cứu người, như là một liều thuốc đầu tiên. Người nọ không có cách nào đi cùng với người của Dung gia đi trước, cũng không cách nào nhân lúc mọi người không chú ý mà mật báo. Tất trong lòng hắn sẽ loạn, vội vàng và nóng lòng. Một khi hắn vội vàng, nóng lòng, như vậy sẽ bại lộ ngay. Vân Khê chính là có chủ ý này. Tiểu Mặc, Tiểu Tĩnh, các con có thể đi tìm rồi. Tiểu Mặc và Đoàn Mộc Tĩnh cũng đồng thời mở mắt, cầm tay nhau chạy loạn xung quanh. Bá, bá, có phải ngươi cầm Dạ Minh Châu không? Thúc thúc ơi, có phải hay không ngươi cầm Dạ Minh Châu? Dạ dạ dạ dạ, có thể đem Dạ Minh Châu cho Tiểu Mặc không? Dạ Minh Châu đang ở chỗ ngươi à? Vân Khê không nói gì, xoa nhẹ trán. Nguyên lai là hai đứa nhỏ này dùng cách này để đi tìm. Này cũng không khác gì là đầu cơ trục lợi. Không khác nào bọn chúng chạy tới tìm nàng hỏi nàng rốt cuộc là đem Dạ Minh Châu cho ai. Trên đỉnh đầu truyền ra một tiếng cười khẽ. Long Thiên Tuyệt nhẹ nhàng cúi xuống từ phía sau ôm lấy nàng. Tiểu Mặc rất đáng yêu. Nếu chúng ta có thể có lại một nữ như đáng yêu nữa. Vậy thì rất hoàn mỹ. Nghe đến ý tứ trong lời nói của hắn, hai gò má của Vân Khê đỏ lên cứ như là uống rượu. Cười nói. Không phải là chúng ta đã nhận Tiểu Tĩnh là nữ nhi hay sao? Cái này không giống nhau. Ta nghĩ phải có được một cái thuộc loại kết tinh tình yêu của cả hai chứ. Lòng Thiên Tuyệt dán vào mặt của nàng, giọng nói vô cùng mập mờ. Kết tinh tình yêu? Không phải là đã có một Tiểu Mặc rồi hay sao? Vân Khê trợn mắt nhìn hắn, nghe hắn nói thực sự giống như là nhi tử không phải là con ruột của bọn họ vậy. Lòng Thiên Tuyệt không chấp nhận, nghiêm trang nói. Khi đó chúng ta không phải là không có yêu nhau sao? Ta từng xem một quyển cô tịch, trên đó ghi lại, nếu như nam nữ song phương thư tình lại yêu nhau, khi bọn họ sinh ra con gái, sẽ có được tất cả ưu điểm của hai người, thậm chí là trò giỏi hơn thầy. Nàng hãy ngẫm lại đi, nếu như nữ nhi của chúng ta có tất cả ưu điểm của chúng ta, thậm chí là trò giỏi hơn thầy, vậy thử hỏi thế gian này còn có nam nhi nhà ai có thể xứng đôi với nữ nhi của chúng ta nữa? Đôi lông mày của hắn nhướng lên vô cùng đắc ý, thực sự giống như là chuyện này y như ván đã đóng thuyền vậy. Vân Khê khép miệng cười hì hì. Mắt đẹp nổi lên một chút sáng bóng, mang theo vài phần giảo hoạt. Vậy thì xin hỏi, bản cổ tịch đó tên gọi là gì? Long Thiên Tuyệt bật thốt lên nói. Gọi là Long Thị Sinh Con Bảo Điển, rất kinh điển. May mà hắn suy nghĩ ra một cái tên rất cực phẩm. Vậy hôm nào cho ta mượn xem chút? Long Thiên Tuyệt lắc đầu nói. Cái này không cần thiết, nàng muốn biết cái gì thì cứ việc lại hỏi ta. Ta chính là Long Thị Bảo Điển sống. Đồ không đứng đắn. Vân Khê tức giận khẽ gắt hắn, hai gò má nét hồng hồng lại nổi lên. Nàng làm sao mà không muốn sinh con? Mặc dù đã có Tiểu Mặc, nhưng dù sao nàng cũng chưa từng trải qua quá trình mang thai hắn. Vậy cho nên nàng xem là không giống như là một cô gái chưa từng mang thai, không có bất cứ kinh nghiệm gì. Bất quá chưa nói đến cũng lạ, Bọn họ trong lúc ẩn ái không chỉ là một hai lần, nhưng vì sao lại không có bất cứ phản ứng gì? Chẳng lẽ hai người bọn họ là có vấn đề? Nhưng không phải, nếu thực sự là có vấn đề như vậy thì Tiểu Mặc từ đâu mà chui ra? Chẳng lẽ cùng với chuyện linh hồn nàng chuyển tới đây là có quan hệ gì sao? Nàng vốn là người không thuộc về thời đại này, vậy cho nên ở thời đại này không cách nào mang thai được. Hay là sau khi thân thể này sinh ra Tiểu Mặc sẽ không thể sinh con được nữa? Lần đầu tiên đáy lòng của nàng sinh ra khủng hoảng. Có cơ hội, nàng nhất định phải tìm một người tinh thông y thuật tới hào hào xem cho nàng một chút. Những bệnh khác nàng còn có thể tự mình xem, nhưng vấn đề này thì nàng bất lực. Khê Nhi, nàng sao thế? Lòng Thiên Tuyệt nhận thấy được nàng khác thường, cẩn thận nói. Nếu như nàng nói là không muốn sinh con, cũng không có quan trọng, coi như là ta không nói gì. Một nhà ba người cũng là rất hạnh phúc rồi. Nhiều hơn nữa thì bất quá chỉ là thêu hoa trên gấm thôi, nàng không cần phải để ý. Sự chăm sóc của hắn làm cho lòng của Vân Khê càng khó chống lại. Nhưng nếu không có cách nào sinh con kia thì chắc chắn là sẽ làm cho nàng tiếc nuối. Nàng thực sự là không muốn thấy kết quả như vậy. Hy vọng hết thảy chỉ là nàng quá lo lắng. Nàng xoay người lại, mặt nghiêng ở trong lòng hắn lẩm bẩm nói nhỏ. Thiên Tuyệt, chúng ta nhất định sẽ có hài tử. Lòng Thiên Tuyệt nghe vậy, chán cũng từ từ giãn ra, thu hẹp cánh tay của nàng, đem nàng ôm càng chặt hơn. Hai người ôm nhau lưu luyến triền miên, xung quanh bao nhiêu ánh mắt đang nhìn, bọn họ lại coi như không thấy. Một đôi uyên ương như vậy, không hâm mộ là không có khả năng. Phần lớn mọi người mang ánh mắt thưởng thức đứng ngoài quan sát, cũng có một số người nhỏ là dùng ánh mắt ác độc nhìn chăm chú bọn họ, như là loại người giống Doãn gia chủ và Liễu gia chủ. Hiện giờ bọn họ đã bị thần long uy hiếp, buộc là phải nhượng bộ, lo lắng hơn là bọn họ đã phản bội lại thánh cung, không biết phải chịu những hình phạt bậc nào. Thánh cung lợi hại như thế nào, bọn họ đã từng thấy qua. Nếu không phải như thế thì bọn họ đã không lựa chọn đầu nhập thánh cung, để đến bây giờ đâm lao là phải theo lao. Ở bên này, Tiểu Mặc đã hỏi hơn 10 người, liền bỏ qua kế hoạch lúc đầu, ngược lại chọn dùng kế sách mới. Tiểu Bạch, có thấy mẫu thần đem giải Minh Châu cho ai không? Vân Khê lần nữa vỗ trán, không biết nên khen Nhi Tử thông minh hay là nói hắn tham tiền nữa. Hắn tích cực như thế này, nói rõ là hướng nàng đo cái phần thưởng thật to kia. Tiểu Mặc, làm như thế là phạm quy. Ừ, mẫu thần cũng không có nói không cho phép hỏi Tiểu Bạch mà. Tiểu Mặc sờ sờ lỗ mũi, không phục. Ta bây giờ nói, không cho phép hỏi Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ngẩng cao cổ gào lên vài tiếng, tỏ vẻ bất mãn. Vậy cũng tốt. Tiểu Mặc chép miệng rồi nói, quay đầu về phía những thần long khác nghiêng đầu nói. Thế các người có biết mẫu thân đem giải Minh Châu cho ai không? 15 con thần long trong mắt đồng thời liền một dãy nhất để hướng về phía Lam Linh Nhi. Vân Khê hai mắt trợn ngược trực tiếp té xỉu, may mà sự thực không phải là nàng cùng với Nhi Tử chơi trò chơi. Nếu không nghe những lời này thì nàng thực sự là không còn cách nào khác để chơi nữa. Đối với người không tuân thủ quy tắc, nàng hoàn toàn là không có cách nào. Lam Linh Nhi cười hì hì đứng dậy, đang muốn đưa hai tay đem Dạ Minh Châu xin trả tay của nàng, đột nhiên trượt một cái, Dạ Minh Châu rơi xuống đất. Ý, đây là cái gì? Nàng từ bên người của Lam Nhị ra nhặt lên một viên đặc biệt tương tự như Dạ Minh Châu, lộ ra vẻ tò mò. Tiểu Mặc, cái này cho ngươi chơi. Nàng đem Dạ Minh Châu cùng với quả cầu nhỏ đưa cho Tiểu Mặc. Tiểu Mặc nhận lấy, tò mò xem xét một phen. Trong lúc bất chợt, quả cầu nhỏ rơi khỏi tay chạy đến ở giữa trung tâm, ầm ầm nổ tung. Tiểu Mặc ngây dại ngửa đầu nhìn lên bầu trời, quả cầu nhỏ nứt ra, sau lưu lại một hình vẽ kỳ dị, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Không tốt, là đạn tín hiệu. Vân Khê ánh mắt ngoan lệ, thẳng tóc uy hiếp Lam Nhị ra. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Tiểu Mặc một câu vạch trần sự khác nhau. Hắn quả nhiên chính là gian tế. Từ mới vừa bắt đầu, hắn đã để lộ ra thần sắc không bình thường, nên sớm đã bị liệt vào nhóm người bị hiểm nghi lớn nhất. Hiện tại đã có đạn tín hiệu làm vật chứng, càng thêm chứng minh hắn chính là gian tế. Ánh mắt của Lam Nhị gia bỗng nhiên biến hóa, sau đó xuất thủ đánh về phía hai đứa bé. Lúc này Long Thiên Tuyệt cũng bắt đầu cử động, chỉ chớp mắt đã không thấy thân ảnh đâu. Sau một khắc, cả người của Lam Nhị gia đã bị một cánh tay giơ cao lên, rồi kéo về phương hướng ngược lại, phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Long Thiên Tuyệt một tay nâng Lam Nhị gia từ trên mặt đất lên rất nhẹ nhàng. Thực sự giống như là người trên tay của hắn không có một chút sức nặng nào hết. Nhị ca, nhị đệ, nhị gia. Tất cả mọi người trong Lam gia sợ đến ngây người. Long tôn chủ à, chuyện này là thế nào? Xin hãy mau thả nhị đệ của ta xuống. Lam gia chủ không rõ nguyên do, chỉ mới vừa rồi ở trong đầu của Lam nhị gia đối với hai đứa bé nổi lên ý niệm thì Long Thiên Tuyệt đã ra tay. Hơn nữa, theo vị trí của bọn người Lam gia căn bản là không nhìn thấy ánh mắt của Lam nhị gia biến hóa cùng với hành động để chuẩn bị ra tay của hắn. Lam nhị gia ở giữa không trung la lên. Đại ca, mau cứu ta. Người của Lăng Thiên Cung là muốn giết ta. Mau cứu ta. Lam gia chủ nhất thời tức giận, rút từ bên hông ra một trường kiếm dài. Mọi người trong Lam gia cũng đồng loạt rút kiếm, đem Long Thiên Tuyệt vây quanh tay một vòng. Lắm tôn chủ à, xin hãy mau thả nhị đệ của ta ra. Nếu không, Lam gia chúng ta, một người đồng tâm hiệp lực sức mạnh thành đồng đó, tuyết quyết là cùng với người sống chết. Long Thiên Tuyệt vẫn như cũ giơ cao Lam nhị gia, trầm giọng nói. Lam gia chủ hắn chính là gian tế, giữ lại hắn, hậu quả khôn cùng. Gian tế? Ánh mắt của dạ Lam gia chủ khẽ biến, các loại cảm xúc phức tạp khẽ lưu chuyển, tay nắm trường kiếm lại càng tái nhợt. Đại ca, người đừng có tin hắn, hắn nói nhảm. Tại sao ta lại làm gian tế được? Đại ca, người quên rồi sao? Lúc trước vì người bị thương, ai đã cõng người đi 3 ngày 3 đêm, đem người từ trong tay Diệp Vương kéo trở lại? Là ai vì thanh toán cho huynh đệ, đem người con gái mình yêu nhất chắp tay nhường cho huynh? Đại ca, chẳng lẽ người sợ người của Lăng Thiên Cung, nghe theo lời nói của bọn họ, rồi vong ân phụ nghĩa không để ý đến tình nghĩa huynh đệ nữa? Trong ánh mắt của Lam gia chủ càng thêm phức tạp. Hồi lâu, hắn trầm giọng nói. Lâm tôn chủ, mời thả nhị đệ ta ra. Hắn không phải là giản tế. Lam gia chúng ta sẽ điều tra cho rõ ràng, không nhọc công làm phiền đến Lâm tôn chủ. Lam gia chủ đừng quên, giờ phút này Mộ Hiên vẫn còn đang ở trong tình thế nguy hiểm. Chẳng lẽ người muốn bao che cho kẻ ác? Vân Khê xem thấu tâm tư của Lam gia chủ, chỉ sợ hắn đã đối với Lam nhị gia có hiểm nghi. Vậy cho nên hắn nhiều lần ngăn cản nàng nhúng tay điều tra nội gian của Lam gia. Hắn làm như vậy, chẳng lẽ là nghĩ đến tình huynh đệ? Nhưng điều này rõ ràng từng bước đem người của Lam gia đẩy vào trong hố lửa. Ân cứu mạng của Long phu nhân, Lam gia chúng ta ghi nhớ trong lòng. Nhưng đây là chuyện nhà của Lam gia, kính xin hai vị không nên nhúng tay vào. Giọng nói của Lam gia chủ một mực chống cự. Long Thiên Tuyệt gợi vẽ lên một vẻ cười, mang theo vài phần giễu cợt. Tay của hắn buông lỏng, đem Lam nhị gia ném vào trong đám người Lam gia. Một tay hắn dắt Vân Khê, một tay hắn dắt Nhi Tử, giọng nói thay đổi nhu hòa hơn. Đi thôi, chúng ta sẽ mặc kệ chuyện nhà của người khác. Về sau, người của Lam gia chết sống, chúng ta không quan hệ. Phụ thân, bọn họ không tin người, nhưng mà Tiểu Mặc tin tưởng người. Tiểu Mặc ngửa đầu thật tỉnh nói, hắn là người trong cuộc tự nhiên biết vừa rồi là rất nguy hiểm. Nếu không phải vừa rồi phụ thân kịp thời ra tay, thì chỉ sợ lúc này hắn đã không an ổn đứng đầy nữa. Lòng thì tuyệt khom người, đem hắn nhẹ nhàng nâng lên, đặt ở đầu vai của mình, dừng mồi nói. Tiểu Mặc, trên đời này có rất nhiều người tự dối mình gạt người, để cho sự tình đi đến kết cuộc rồi mới biết hối hận. Tư tưởng là bất đồng, chúng ta hết lòng quan tâm giúp đỡ. Những chuyện sau này chúng ta đã không còn dính dáng gì nữa. Lam gia chủ nghe thấy vậy, ánh mắt càng thêm đấu tranh vùng vẫy. Hắn biết hắn đã đem quan hệ Lam gia và Lăng Thiên Cung thật vất vả gây dựng, toàn bộ phá bỏ. Bây giờ, thời buổi hỗn loạn không có Lăng Thiên Cung làm đồng minh, chẳng khác nào đã đem toàn bộ tánh mạng của người trong Lam gia đùa bỡn. Nhưng mà hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Thiên Tuyệt, chúng ta đi thôi. Hờ hững quét mắt qua Lam gia chủ, Vân Khê quay về nắm bàn tay to lớn của Long Thiên Tuyệt, một nhà ba người sóng vai mà đi. Đoàn Mộc Hùng tiến đến ôm lấy Đoàn Mộc Tĩnh, hướng tới Lam gia quét mắt một cái, ý vị thâm trường lắc đầu thở dài. Đưa mắt nhìn Lăng Thiên Cung, Đào gia cùng với một bầy thần long đi theo. Ở phía xa, Lam gia chủ nắm chặt bàn tay, tâm không khỏi rét lạnh, nghĩ thông suốt, trong lúc đó hắn đột nhiên không khỏi cảm giác bi thương. Hắn từ từ quay đầu, đem tầm mắt dừng lại trên đám người phía trước, nhìn thấy Lam nhị gia té ngã thống khổ kêu lên. Hắn trầm giọng nói. Người tới, đem nhị gia trói lại. Gia chủ? Đại ca? Phụ thân? Mọi người kinh hãi. Không nghe được lời ta nói sao? Trên mặt của Lam gia chủ là vẻ mặt quyết tâm. Đại ca, người thực sự đối với ta động thủ sao? Lam nhị gia thống khổ gào lên, khuôn mặt dữ tợn hiện lên vẻ tàn nhẫn. Vậy thì đừng có trách, tiểu đệ không khách khí. Lời nói của hắn vừa dứt, xung quanh phát ra từng trận ầm ầm tiếng bước chân, sát khí nồng đậm. Mọi người của Lam gia đều rút kiếm ngăn địch, không khí nhất thời lâm vào trong ngưng trọng và khẩn trương. Không bao nhiêu lâu sau, vô số người như măng mọc sau mưa từ 4 phương 8 hướng hiện ra. Phía trên đỉnh đầu xuất hiện thêm 3 tên cao thủ từ trên trời giáng xuống. Trên người của bọn họ đều mặc trang phục đồng nhất, chỉ có 3 tên cao thủ từ trên trời rơi xuống là trang phục tuy là đồng nhất nhưng mà có phần hoa lệ và cao quý hơn. Các người là người của Thánh Cung? Lam gia chủ nhận ra được trang phục mặc trên người của bọn họ, hơn nữa phát hiện ra mặt mũi của 3 tên cao thủ cầm đầu này rất quen, dung mạo rất giống nhau, nhưng mà có cảm giác là có chút gì đó khác thường, hắn không thể nào xác định được. Lam gia chủ, người đã bỏ qua chỗ dựa là Lăng Thiên Cung, hiện tại hối hận đã không còn kịp nữa rồi, mau giao ra thần khí, nếu không hôm nay chính là ngày tàn của ngươi. Sau 3 tên cao thủ là một lão già từ trên trời giáng xuống, trong tay của hắn nắm một cái ngân tiêu, phát sáng ra ánh sáng kỳ dị, giống y như là cùng một loại với chủ nhân của nó, sâu không lường được. Ngươi, đừng có mơ tưởng, cho dù là lão già này liều cả cái tánh mạng này, cũng sẽ không đem thần khí giao ra đâu. Lão già cười lạnh từ trên, đem ngân tiêu đặt ở trên môi. Đấy là ngươi tự tìm. Tiếng nói vừa dứt, tiếng tiêu từ từ thổi lên. Ba tên cao thủ nghe được thanh âm này, vốn hai con mắt trống rỗng, bất chợt bắn ra tia sáng quỷ dị, tinh thần bọn họ đã chấn, đại chấn, phút chốc tấn công về hướng người của Lam gia. Đoàn người của Vân Khê sau khi rời đi cũng không có quay đầu lại, bọn người của Lam gia cho nàng hoàn toàn thất vọng. Lúc trước Lăng Thành cùng bị tứ đại gia tộc bao vây, Lam gia lựa chọn tự động rời khỏi nàng, hoàn toàn không lưu tâm. Nhưng mà lúc này đây bọn họ là giúp người của Lam gia bắt gian tế, chẳng những không được cảm kích, ngược lại còn cho là bọn họ chen vào chuyện của người khác. Như vậy đối với người của Lam gia, nàng hiện tại là không muốn làm bạn nữa. Bất quá, Lam gia là Lam gia, Lam Mộ Hiền là Lam Mộ Hiền. Một ngày làm thầy, cả đời làm thầy. Tiểu Hiên Tử là đồ đệ của nàng, nên sự sống chết của hắn đối với nàng là hoàn toàn có sự liên quan. Nàng tuyệt đối không bằng quan ngồi đó mà xem xét, không quan tâm gì tới hắn. Một nhóm đội ngũ, Vân Hộ Pháp, Phong Hộ Pháp, áp giải đám người Doãn gia cùng với Liễu gia chủ đi phía trước dẫn đường. Còn lại là đám người Đao gia, Đoàn Mục Hùng đi ở chính giữa, nhóm Thần Long đi ở phía cuối cùng. Bọn họ với cái mông lên bắt trước loài người đi lại. Trừ bỏ một nhóm nhỏ, ngó giáo giác, thỉnh thoảng là ăn trái cây, hoặc là bẻ nhánh cây ven đường đùa giỡn với nhau, còn lại cũng coi như là lừng lẫy. Giữa Đan Bạch Hồ, tâm có một nhóm người kết bè kết bạn đến đây thám hiểm, tình cờ phát hiện ra một đội ngũ người nghênh ngang đi lại. Mọi người không khỏi nhừng mắt líu lưỡi, trợn mắt há mồm. Cái này cũng quá là đồ sộ đi. Một đội ngũ như vậy đừng nói là Bạch Hồ Lâm mà cả Ngạo Thiên Đại Lục này cũng không có chỗ nào là không thể đi. Quái, nơi này không phải là kêu là Bạch Hồ Lâm à? Tại sao chúng ta đi lâu như thế mà đừng nói là Bạch Hồ, ngay cả một con thỏ cũng có gặp đâu. Lâm Thiên Thần đột nhiên nói. Nhị công tử, người hỏi những người này thực sự đúng là ngay điểm mấu chốt rồi. Vân Hộ Pháp ở ngay trước quay đầu lại cười sang sảng nói. Ngoài mặt là yên tĩnh thì chứng tỏ con đường phía trước lại càng hung hiểm hơn. Không phải là Bạch Hổ Lâm đã không có giá thú cùng với Bạch Hổ, mà là Bạch Hổ và giá thú đã bị người khống chế. Đây mới thực sự là điểm đáng sợ. Vân Hộ Pháp nói rất đúng. Trong Bạch Hổ Lâm này nguy cơ tứ phía, vậy nên mọi người phải cảnh giác một chút. Không ai biết ở phía trước đến tột cùng là cái gì đang chờ đón chúng ta. Đào Phong nói tiếp, hắn không có cùng với Lăng Thiên Cung chia ra mà đi. Cũng không phải là hắn nghĩ muốn cùng với Lăng Thiên Cung cùng với Thần Long bảo vệ, mà là vì mục đích của hắn cùng với Vân Khê rất giống nhau, đều là vì cứu người. Mà phải rồi muội tử, các người như thế nào thì phát hiện ra Lam Nhị gia là gian tế của Lam gia? Chẳng lẽ chỉ bằng một đạn tín hiệu hay sao? Đào gia đột nhiên quay đầu lại hỏi. Lòng Thiên Tuyệt nhíu mày, đối với việc kỵ tên kia gọi muội tử hơi có ý kiến. Vân Khê lắc đầu. Tất nhiên là không phải, ở Đồng Mã Trấn ta đã để ý đến hắn rồi. Tiểu Mặc ngồi ở trên đầu vai của Long Thiên Tuyệt, nghe được bọn họ trao đổi, mỉm cười lắc đầu nói. Mẫu thân, viên đạn tín hiệu đó không phải là của hắn. Mọi người đồng loạt quay về hướng của Tiểu Mặc. Lúc trước, trên mặt đất có cái gì cũng không có thấy, là sau khi vị tỷ tỷ kia đùa đến mới có. Lời nói vô tâm của Tiểu Mặc lại làm cho đáy lòng của mọi người nổ tung, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tiểu Mặc là cho bọn họ thực sự không tin, thần sắc trở nên nghiêm nghị nói. Thực sự, ta lúc trước cái gì cũng không có thấy, là sau khi vị tỷ tỷ kia đi tới thì mới đột nhiên nhô ra. Tiểu Mặc không có nói láo đâu. Vân Khê kinh ngạc, có mắt trừng lớn quay đầu cùng với Long Thiên Tuyệt dò xét. Phía trước khi sự tình phát sinh có chút chi tiết, bọn họ thực sự là không có chú ý. Hơn nữa, vị trí phát hiện đạn tín hiệu vừa vặn làm ở một góc độ rất quỷ dị. Bọn họ ở cách đó quá xa nên không thể nào quan sát được hết thảy. Tiểu Mặc thì là không phải, lúc đó hắn đứng gần vị trí của Lam gia nhị gia, vậy cho nên hắn nhìn thấy hết thảy trần tướng sự việc. Tiểu Mặc, phụ thân tin tưởng con. Lông mày của Long Thiên Tuyệt như vẽ lên một độ cong, cho Tiểu Mặc một ánh mắt tán thưởng. Không hồ là nhi tử của Long Thiên Tuyệt, quan sát tỉ mỉ một câu đã vạch trần. Tiểu Mặc nhếch miệng cười khúc khích, lộ ra hàm răng trắng nón. Vậy không tốt rồi, người của Lam gia sợ là đã có sự nguy hiểm. Vân Khê thở dài, chân mày nhướng lên. Đại ca, đại tẩu, các người nói cái gì? Ta một chữ cũng không hiểu. Long Thiên Thần rất mờ mịt nhưng lại loáng thoáng hiểu ra sự việc, trong lòng hơi có chút phiền não. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Thấy chết không cứu. Vân Khê dường mắt nhìn Long Thiên Tuyệt. Bốn mắt nhìn nhau, dưới đáy mắt ẩn ẩn có ánh nhìn màu đen. Có đôi khi, làm người đơn thuần ngược lại thấy hạnh phúc hơn, cho nên bọn họ lựa chọn im miệng không nói. Thần thúc thúc, ngươi hỏi ta sao? Ta cái gì cũng biết nè. Tiểu Mặc nâng cằm, đắc ý cười. Hỏi hắn sao? Như vậy chứng tỏ mình ngay cả đứa bé cũng không bằng. Long Thiên Thần lắc đầu nói. Thật ra thì ta cũng không muốn biết cho lắm. Tiểu Mặc cong cong cái miệng nhỏ nhắn, ấm ức, khuôn mặt hướng lên trên trời. Vân Khê buồn cười nhìn hai thúc cháu, cảm thấy thế nào cũng không giống như hai thúc cháu, ngược lại lại giống như hai huynh đệ đều là rất ngây thơ chất phác, giống nhau, rất bướng bỉnh. Tiểu Mặc, nhanh lên, đi xuống đi, tự mình mà đi đi, đem phụ thân là mệt chết rồi. Long Thiên Tuyệt nhàn nhạt mỉm cười, đáy mắt hóa ra nồng đậm tình ý, ý vị thâm trường nổi bật làm cho người ta khó có thể rời đi tầm mắt. Được rồi. Tiểu Mặc chu ra cái miệng nhỏ nhắn, không tình nguyện theo đầu vai của hắn đi xuống. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Long Thiên Tuyệt buông nhi tử xuống, không nhanh không chậm nói. Vân Hộ Pháp, ngươi nhanh một chút đi xem tình trạng của Lam gia thế nào, rồi kịp thời hồi báo. Vâng, tôn chủ. Vân Khê nhìn về phía hắn rất sâu, hắn luôn tỉ mỉ chăm sóc như vậy, biết nội tâm của nàng vẫn bận lòng Lam gia, hắn liền quyết đoán thay cho nàng, tạm thời dừng lại chỉ vì làm cho nàng an tâm. Từ trong lồng ngực móc ra một khối khăn, nàng đưa tay vì hắn lau đi mồ hôi bụi bẩn bám trên người và trên tóc. Hắn từ thánh đảo một đường chạy tới, cơ hồ không ngừng nghỉ một thân phong trần trên người, cũng chỉ vì lo lắng cho nàng. Một nam tử như vậy, tình ý như vậy, trừ bỏ dốc lòng yêu thương hắn, không biết phải làm như thế nào để hồi báo. Long Thiên Tuyệt cúi đầu, ánh mắt cùng với nàng giao nhau, tình ý hết thảy đều tập trung vào nhau mà không nghĩ đến mọi thứ xung quanh. Mùi tử cùng với Long Chủ, vợ chồng tình thâm, thực sự khiến cho người ta hâm mộ. Đào Phong tiếng cười sang sảng tiến vào đánh gãy ánh nhìn của hai người. Thực sự mới quen muội tử, liền cảm thấy muội tử làm người quang minh, làm việc thì gọn gàng linh hoạt, yêu ghét rõ ràng, ngay cả đường đường nam nhi cũng không kịp một phần muội tử. Lúc đó ta nghĩ, cô gái thông tuệ tuyệt sắc giống như muội tử thì nên có nam nhi như thế nào mới xứng đôi. Hiện tại là tận mắt nhìn thấy Long Chủ, khí phách anh hùng. Ta coi như là hoàn toàn bị thuyết phục rồi. Hai người các người quả thực là trời đất tạo nên một đôi. Đào huynh, khi nào thì học người ta nịnh nọt? Cái này cũng không giống như tính tình của Đào huynh. Ôm nhẹ chiếc eo nhỏ nhắn của Vân Khê, Long Thiên Tuyệt khẽ nhếch môi, đối với Đào Phong ấn tượng cũng được cải thiện. Hắn thích nhất là bốn chữ trời đất tạo nên này. À, Đào mỗ từ trước tới giờ luôn luôn là thẳng thắn, trong miệng đều nói ra sự thật, chưa bao giờ hiểu hai chữ nịnh nọt là gì. Nói rất hay. Bằng hữu này lòng mỗ là định chắc rồi. Hai người này giống y như nhau, người này hô người kia quá ứng là hợp lý. Vân Khê nhợt nhạt cười rút vào trong lòng Long Thiên Tuyệt rất ngọt ngào. Nghỉ ngơi được một lát, Vân Hộ Pháp đi trước hỏi tình huống của Lam gia đã trở về. Đi theo hắn còn có một người, Lam Linh Nhi. Lam Linh Nhi trên người đầy vết máu, trên gương mặt hoa lê đáy vũ, tràn đầy thần sắc kinh sợ. Tôn chủ, người của Lam gia. Ánh mắt của Vân Hộ Pháp buồn bã, có chút không đành lòng nói. Lam Linh Nhi oà khóc lên, thân thể bé nhỏ lao vào trong lồng ngực của Long Thiên Thần. Long đại ca, phụ thần ta, bọn họ đã... Nàng khóc càng thêm thương tâm. Long Thiên Thần cúi đầu nhìn người trong ngực, nhất thời không biết phải làm thế nào. Chẳng qua là thấy nàng ta khóc đến thương tâm, trong lòng sinh ra có chút thương hại. Hắn nhẹ nhàng vỗ vai phía sau của nàng an ủi. Đừng thương tâm, hãy nói cho chúng ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lam Linh Nhi khóc, thút thít thêm vài tiếng, bàn tay nhỏ bé cầm vạt áo của Long Thiên Thần đứt quãng nói. Sau khi các người đi không lâu, thì người của Thánh cùng xuất hiện, đem chúng ta hoàn toàn bao vây. Bọn họ tới rất nhiều người, chừng 100 người, trong đó có 3 tên cao thủ rất lợi hại, mỗi một người đều là một địch 10, còn có một người thì cầm ngân tiêu. Khi hắn thổi tiêu thì các cao thủ kia đều trở nên lợi hại hơn. Phụ thần của ta và Tam Thúc còn có rất nhiều trưởng bối nữa, cùng các đệ tử, toàn bộ đã bị giết chết hết cả rồi. Ngoài Long Thiên Thần, một lòng an ủi Lam Linh Nhi, những người còn lại đều dùng ánh mắt khác thường tra xét trên người của Lam Linh Nhi. Đào Cầm đi trước hỏi thẳng. Lam tiểu thư, người như thế nào từ nơi có rất nhiều cao thủ như thế mà lại chạy trốn được? Ta sao? Là phụ thân cùng với Lam Thúc Thúc liều chết che chở cho ta, ta mới có thể chạy trốn được. Lam Linh Nhi vùi đầu vào trong ngực của Long Thiên Thần nên không thấy rõ được thần sắc của nàng, chỉ nghe được tiếng khóc thút thít đứt quãng. Long đại ca, phụ thân của ta hắn đã chết rồi, sau này ta nên làm gì đây? Ta rất sợ hãi. Long Thiên Thần có chút đồng tình an ủi. Đừng sợ, người sau này liền theo chúng ta ở cùng một chỗ đi. Chúng ta sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Chờ chúng ta cứu được ca ca của ngươi về, huynh muội các người đoàn tụ, hắn sẽ hào hào chiếu cố cho người. Cảm ơn Long đại ca. Vân Khê híp mắt lại ngẩng đầu nhìn Long Thiên Tuyệt, kế sách rõ như ban ngày. Hai trong một cái làm linh nhi, nàng cư nhiên giấu giếm sâu được đến vậy, có thể qua mặt được quá nhiều người. Hôm nay nếu như không phải là Tiểu Mặc một câu vạch trần, sợ rằng bọn họ còn không hoài nghi đến nàng ta. Rất tốt, nàng cũng rất muốn nhìn một chút xem à ta giấu giếm được tới bao lâu, đùa giỡn tới bậc nào. Long Thiên Tuyệt nâng tay lên, đầu ngón tay khẽ vuốt qua mái tóc của nàng, từ từ phun ra mấy chữ. Không vội, cá lớn còn đang ở phía sau. Ta không vội. Vân Khê cong môi kháng nghị, nhưng nhớ ra được gì đó, nàng liền hỏi Lam Đình Nhi. Vậy thần khí đâu rồi? Người của Lam già là để thần khí ở đâu? Lam Linh Nhi từ trong ngực của Long Thiên Thần chui ra, đôi mắt sưng đỏ, lo lắng nói. Thần khí là bị người của Thánh Cung cướp đi rồi. Vân Khê trong lòng thầm rủa một câu, nếu như thần khí bị người của Thánh Cung lấy đi, như vậy việc nàng muốn tập hợp đủ 10 loại thần khí chẳng phải là khó khăn hơn sao? Chết tiệt. Bây giờ cũng đã quá muộn, đáng tiếc cả đám người Lam già cứ như vậy mà mất mạng. Bất quá, mọi chuyện cũng là do bọn họ gieo gió gặt bão. Nếu như bọn họ là bọn người của Lam gia này không cùng bọn họ quyết liệt muốn thoát ly đội ngũ, thì chỉ sợ cũng sẽ không gặp gỡ người của Thánh Cung. Lam cô nương, người chết không thể sống lại, người hãy bớt một câu đau buồn đi. Thiên Thần, người phải cố gắng chiếu cố cho Lam cô nương. Chúng ta hãy mau lên đường đi cứu Mộ Hiên, đừng có làm cho người của Thánh Cung lấy được thần khí rồi giết chết con tin. Đôi mắt của Vân Khê khẽ chuyển hướng, Lam Thiên Thuần quăng một ánh mắt. Cảm ơn phu nhân, cảm ơn Long đại ca. Lam Linh Nhi khóc đến độ rất thương tâm, làm cho người ta thấy tiếc yêu. Long Thiên Thần thấy nàng hết sức đáng thương, liền vị nàng hướng đến một bên tạm nghỉ, đưa cho nàng khăn để lau nước mắt, chiếu cố rất tỉ mỉ. Không nghĩ tới Lam dân lần này tổn thất nhiều đến như vậy, ngoài dự kiến của lão phu, xem ra trong Bạch Hổ Lâm này có rất nhiều nguy hiểm đang chờ đón chúng ta. Chúng ta tất yếu là phải cẩn thận. Đoàn Mộc Hùng cảm thán mà nói. Hồi lâu, đội ngũ lại lên đường. Lần này đội ngũ lại tăng nhanh cước bộ, lộ ra vẻ tương đối vội vàng. Đối phương đã có được thần khí của Lam gia, như vậy thì Lam Mộ Hiền đã không còn giá trị lợi dụng. Đối phương rất có khả năng là đối với hắn hạ sát thủ. Bọn họ phải mau chóng tìm được địa điểm cất giấu để cứu ra con tin. Tôn chủ, phía trước hình như là có động tĩnh. Phòng hộ pháp đi phía trước quay đầu lại nói. Mau lên, đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Long Thiên Tuyệt trầm giọng nói. Rất nhanh, phòng hộ pháp trở lại bẩm báo. Tôn chủ, là bọn người Mạnh gia đã bị Bạch Hổ vây quanh, cùng với bọn họ là đang chiến đấu. Chúng ta đi đường vòng hay là lại đó giúp một tay? Khê Nhi, nàng cảm thấy thế nào? Long Thiên Tuyệt cúi đầu hỏi người trong ngực. Vân Khê dừng mắt nhìn hai ánh mắt đụng tiếp xúc, sông nước lưu chuyển, khẽ nâng môi nói. Đó là do bọn họ tự tìm, chúng ta không giúp cũng không đi đường vòng, là phải một bên xem cuộc vui chứ. Long Thiên Tuyệt nhìn nàng thấy đáy mắt không che giấu được vẻ giảo hoạt, không nhịn được cười nhẹ, dở giọng nói. Nghe phu nhân đi. Phòng hộ pháp khóe miệng run rẩy không khỏi vì bọn họ người Mạnh gia mặc niệm, bản thân bị rơi vào tay đám Bạch Hổ đã đủ đáng thương rồi, bây giờ lại còn bị bọn họ xem như cuộc vui, ngồi chờ màn diễn tiếp theo, không làm cho Mạnh gia tức hộc máu chết mới là lạ. Bất quá ai bảo bọn họ là Mạnh gia tự khổ đi tìm, là không muốn theo chân bọn họ cùng đồng hành làm gì. Cái này không trách được người khác, chỉ có thể trách chính bản thân mình ngu dốt. Mạnh Lạc Thù không nghĩ tới bọn họ lại đèn đùi đến như thế, chỉ trong chốc lát bọn họ đi chơi được bao xa, không biết từ chỗ nào lại chui ra vô số những con Bạch Hổ bao vây. Những con Bạch Hổ này không biết đói bụng đã bao nhiêu ngày rồi, vừa thấy bọn hắn liền lập tức phát điên, coi như bọn họ là bữa ăn, điên cuồng cắn xé không tới thời gian uống một chén trà. Người của bọn họ đã tổn thất tới 7-8 người, làm cho bọn họ lầm vào trong tiến thoái lưỡng nan ở chính giữa vòng vây. Gia chủ, làm thế nào bây giờ? Bạch Hổ càng ngày càng nhiều thêm, cứ như vậy đi xuống nữa thì chúng ta có thể không chống cự lại nổi nữa. Chống đỡ không nổi cũng phải chống đỡ chứ. Bằng không, chúng ta chỉ có thể làm thức ăn cho đám hổ đói này thôi. Mạnh Lạc Thù toàn thân là vết thương, bản thân bên trong lâm vào trong cực độ mệt mỏi, khổ không thể tả. Giả chủ, nhìn kìa, hình như có người tới, là cứu binh của chúng ta tới. Có đệ tử thấy được thân ảnh của đại đội nhân mã, không khỏi hưng phấn kêu lên giống như là thấy được tia hy vọng sống. Mạnh Lạc Thù mừng rỡ quay đầu lại, đầu tiên nhìn thấy ngang cổ của đám thần long, tâm tình của hắn vừa dâng lên vui sướng liền bị dập tắt. Bất luận là kẻ nào hắn cũng sẽ vui vẻ, bởi vì hắn rốt cục là cũng được cứu. Nhưng mà cuối cùng không phải là người khác, mà chính là kẻ thù một mất một còn của hắn, đám người Lăng Thiên Cung. Tim của hắn liền tê lạnh. Hắn làm sao đối với kẻ thù giết cha của mình, cúi đầu cầu cứu được. Gia chủ à, là người của Lăng Thiên Cung, bọn họ có thần long bảo vệ, chúng ta đang được cứu rồi. Các đệ tử mở miệng, chuyển ra mọi người bị bao vây sắp được cứu rồi vô cùng hưng phấn. Mạnh Lạc Thu vừa ngăn cản hồ tập kích, vừa liếc mắt trong chỗ đám người Lăng Thiên Cung gần tới, đáy lòng ôm tia hy vọng may mắn. Nói không chừng trong bọn họ có người thương tâm, chưa bị mất. Hết lương tâm, thấy bọn họ lâm vào trong tình huống nguy khốn, lương tâm sẽ nổi lên, liền chủ động tới cứu. Nếu không phải là hắn cầu xin kẻ thù tới cứu hắn mà là đối phương chủ động tới tường trợ, như vậy hắn cũng xem như là không có lỗi với phụ thân đã chết. Đội ngũ của Lăng Thiên Cung ngày càng tới gần, nhóm thần long ngẩng đầu ngâm nga khí thế uy vũ, khiến cho nhóm Bạch Hổ không dám tới gần đội ngũ của bọn họ một bước. Nhóm Bạch Hổ quanh đám người của Mạnh Gia cũng bị thần long uy hiếp không ít, công kích hơi chậm lại một chút. Đám người Mạnh Gia cảm thấy áp lực giảm đi, nhìn một màn như vậy tâm tình trở nên kích động không thôi. Quả nhiên là có thần long bảo vệ, đám Bạch Hổ này không dám tới gần, bọn họ đã được cứu rồi. Khi bọn họ mong đợi, liền thấy trong ánh mắt hình ảnh của đội ngũ Lăng Thiên Cung càng ngày càng gần, sau đó dừng lại cách bọn họ không xa, rồi sau đó nữa là bọn họ dừng hẳn lại, trải chiếu tại chỗ, ngồi xem tình tiết diễn biến tiếp theo. Tốt đấy, đáng đánh. Tấn công nó phía dưới kìa, không thấy hai chân của nó như nhũn ra rồi à? Ui, phía sau còn có một con kìa, ngươi làm cái gì mà đứng phát ngốc như thế? Đúng rồi, nói người đấy, nhanh lên, tấn công nó ở phía dưới kìa. Đặc sắc thật đấy, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy trận đánh nào mà đặc sắc như thế này. Này, vừa dễ này gọi là đánh hổ hay là hổ đánh người nhỉ? Mọi người vừa xem cuộc vui vừa trầm trồ khét ngợi, làm đám người Mạnh Gia giận đến hộc máu. Bọn họ không hề giúp đỡ, lại còn chưa tính, lại còn ở một bên xem kịch vui. Đồ vô sỉ, thực sự là không có nhân tính. Cứu mạng, mà tôi cứu mạng. Trong Mạnh Gia đệ tử có một người không thể chịu đựng được nữa, liền hô lớn cứu mạng. Mạnh Lạc Thu nghe thấy như vậy, không khỏi trầm xuống. Y miệng, ai cũng không cầu cứu, người của Lăng Thiên Cung. Nhất thời phân tâm liền có bên trái một con mãnh hổ hướng hắn đánh tới, một ngụm cắn lấy cánh tay của hắn, đau đến hắn ta phát la lớn. Mạnh Lạc Thu, ngươi cứ yên tâm, cho dù người của Mạnh Gia ngươi kêu cứu van xin thì chúng ta cũng không quan tâm đâu. Vân Khê lạnh giọng cười nói, một câu nói kia không thể nghi ngờ, rõ ràng là họa vô đơn trí, đem cả đám người Mạnh Gia đánh tận xuống đáy cốc. Có người thậm chí dưới đáy lòng đã hận gia chủ của bọn họ, nếu không phải vì hắn cùng với Lăng Thiên Cung có cừu oán thì làm sao lại liên lụy. Vân Khê quét mắt một vòng rồi quăng thêm một câu nói. Bất quá, thì nếu là đệ tử của Lăng Thiên Cung, như vậy thì tình hình có thể khác đi. Huynh đệ nhà mình cho dù là vào hang hùm ổ sói, thì Lăng Thiên Cung chúng ta cũng sẽ dốc toàn lực mà cứu giúp. Bởi vì Lăng Thiên Cung chúng ta là chú nhất là khí thế, bất kể là chức vụ cao hay là thấp, chẳng kể là đệ tử dự bị, từ tôn chủ đến các vị hộ pháp, ai cũng sẽ xuất thủ cứu giúp. Lời của nàng ý đồ tỏ ra rất rõ ràng, bất quá là muốn dồn Mạnh gia chủ vào chân tường. Chỉ cần bọn họ quy thuận người của Lăng Thiên Cung, như vậy thì bọn họ sẽ ra tay cứu giúp. Nếu không nghe lời, thì bọn họ chẳng quản người của Mạnh gia chết sống. Hèn hạ, người của Mạnh gia chúng ta sẽ không hướng Lăng Thiên Cung các người khuất phục đâu. Mạnh Lạc Thù kiên sức, kiên cường, cận kề cái chết cũng không chịu hướng nàng cúi đầu. Hắn nhất định là đau, rất áy náy, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Nhưng mà những người này thả chết chứ không chịu nhục thì chỉ có một mình hắn mà thôi. Những người khác trong Mạnh gia, kể cả trưởng lão vị trí cao nhất, phần lớn đã chống đỡ không nổi nữa. Riêng nhìn xem số lượng của Bạch Hồ đã làm cho bọn họ sợ hãi. Cho dù là bọn họ có năng lực ngăn cản một trận, nhưng cứ như vậy đi xuống, bọn họ không khỏi kiệt sức trở thành thức ăn trong miệng hổ. Gia chủ bọn hắn cận kề cái chết vẫn không đầu hàng, bọn họ cần gì phải phục bồi hắn chết cùng. Ta muốn gia nhập Lăng Thiên Cung, vạn xin các người cứu ta. Ta cũng thế, ta cũng muốn gia nhập. Ta nữa. Không lâu, 2/3 đám người Mạnh gia đã khuất phục, chỉ còn lại đúng Mạnh Lạc Thu cùng 3 tên trưởng lão đức cao vọng trọng toàn lực chống đỡ. 3 tên trưởng lão bất hạnh gắn bó cùng thể diện của Mạnh gia cho nên không thể nào chống giống như các đệ tử lên tiếng cầu cứu. Trong lòng bọn họ thầm kêu khổ, nếu biết rõ là sẽ chết lại còn muốn đâm đầu vào, thực sự là không phải là hành động sáng suốt, nhưng là bọn họ cũng bất đắc dĩ. Gia chủ, chuyện cho tới bây giờ chúng ta đã không còn biện pháp khác nữa rồi, hãy nhanh lên một chút đi, hãy mau sử dụng thần khí. Trong đó có một trưởng lão cất cao giọng nói. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.